Chương 21, Lăng Vân mụ mụ đến. Tiểu gia hỏa trọn vẹn ngủ hơn 2 giờ mới rằng rặc mở mắt ra, vuốt vuốt buồn ngủ ngông lung ánh mắt ba ba, mãi mãi đã tới chưa a? Lăng Vân ôm lấy nàng, làm bộ lấy điện thoại di động ra xem xét ta xem một chút ha. Thân thức thì là vừa đi vừa về dò xét Giang Nam Giang Bắc hai thành phố ở giữa, mấy giây sau đó ửng, mãi mãi vừa gửi tin tức đến đây, còn có một giờ liền đến trạm xe lửa nha. À, mãi mãi đến rồi, à, ba ba ngươi nói mãi mãi có hay không ngươi xoái bảo bối, mãi mãi là rất xinh đẹp à, không phải xoái, nữ nhân là xinh đẹp, nam nhân là xoái. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật đầu ba ba, thiến thiến muốn cách ăn mặc đến thật xinh đẹp, còn phải mặc lên tiểu tây váy tốt. Chờ sau đó nhất định đem tiểu bảo bối của ta ăn mặc sặc sỡ lóa mắt. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở lập tức tại Lăng Vân mặt hôn lên miệng ba ba, tốt nhất rồi. Nửa giờ sau, Lăng Vân mang theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu công chúa xuất phát, đi ngang qua siêu thị máy tính, tùy tiện mua hai laptop, mới vội vàng đuổi đi trạm xe lửa. Đến mức tiểu nãi cẩu vì sao không đi, tan nát cõi lòng đây, đau lòng ly kia tiến ngưỡng, xem ra nó uống không đến là sẽ không tinh thần. Lăng Vân mụ mụ gọi Lâm Thu Hiến, là Giang Nam thành phố người, gia tộc nhị lưu thế lực bên trong có chút tư sản, bất quá bởi vì Lâm Thu Hiến lúc đó gả vào đế đô nhị lưu thế gia Lăng phủ đắc tội ngay lúc đó vị hôn phu gia tộc, dẫn đến Lâm gia bị đả kích. Sau cùng Lâm Thu Hiến phụ thân biết được nữ nhi ly hôn sau càng là khí, trong cơn tức giận không nhận cái này bất hiếu nữ Lâm Thu Hiến, càng là không cho phép người trong nhà tới gần nàng. Lăng Vân mụ mụ ra nhà ga, 40 tuổi nàng bảo dưỡng rất tốt, một chút cũng nhìn không ra 5 tháng ở trên người nàng dấu vết. Nàng đang muốn cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho nhí tử. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu bằng hưu chạy tới ôm nàng chân. A Di vẫn là mãi mãi tiểu bằng hưu, ngươi lạc đường sao? Lâm Thu Hiến túi đầu cười hỏi. Không phải a, A Di, a, không đúng, là mãi mãi, ta là Thiến Thiến, là tôn nữ của ngươi a. Mãi thanh mãi khí Lâm Thu Hiến bó tay rồi, làm sao đột nhiên chạy đến một đứa bé nói là cháu gái của mình đâu? Chờ một chút, ta làm sao quên, ta chính là tới xem ta cháu gái cùng nhí tử đó a. Sau đó túi đầu hỏi thăm ngươi ba ba có phải hay không gọi Lăng Vân ha ha. Mãi mãi tốt thông minh à, làm sao ngươi biết cha ta gọi Lăng Vân thật là cháu gái của mình à, cùng tối hôm qua thông điện thoại câu nói đầu tiên một dạng, khiến người ta dở khóc dở cười. Thiên Thiên à, ta cháu gái ngoan, mãi mãi ôm một cái, thật đáng yêu à, giống a nỉm bên trong đi ra công chúa nói xong liền thân thủ đi xuống ôm lấy nàng còn tại nàng phấn nộn trên mặt hôn một cái. Thiên Thiên, một người như vậy chạy tới, bậy bạ đâu thầm nói. Tiểu tử này sao có thể bỏ xuống tôn nữ của ta một người há? Ba ba nói muốn khảo nghiệm ta, nhìn ta có thể hay không tiếp vào nãi nãi. Ba ba ở bên kia nói chỉ một cái phương hướng. Lâm Thu Hiến hướng Thiến Thiến chỉ phương hướng nhìn qua, một cỗ màu đen bẹn nỉ đứng bên cạnh một thanh niên, một năm không thấy, tiểu tử này trở nên đẹp trai. Lâm Thu Hiến hốc mắt có chút hồng nhuận phân phớt, kéo lên hành lý ôm lấy cháu gái thì đi qua. Lăng Vân đối với nàng cười cười lão mụ, đã lâu không gặp hốc mắt cũng là hồng nhuận phân phớt. Xú tiểu tử. Mới một năm mà thôi lão mụ, tôn nữ của ngươi như thế nào? Lâm Thu Hiến lại hôn một cái tiểu gia hỏa. Lúc này ta thì tha ngươi lão mụ, lên xe đi, chúng ta lên xe lại lải nhải. Lâm Thu Hiến có chút tở giật mình, nhi tử làm sao có tiền mua xe rồi, chính mình đã từng cũng là đại tiểu thư, kiến thức rộng rãi, chiếc xe này chỉ sợ muốn hơn mấy triệu đây. Xe bèn nỉ phía trên, Thiến Thiến hỏi Lăng Vân ba ba, Thiến Thiến thông minh hay không? Thiến Thiến tiếp vào mãi mãi a thông minh, nhà ta Thiến Thiến thông minh nhất. Nói thân thủ sờ sờ đầu của nàng tiểu Vân Nhi. Lo lái xe đi, ngươi chiếc xe này lấy tiền ở đâu mua đâu? Lâm Thu Hiến ở một bên quát lớn, đồng thời cũng đã nói nghi vấn. Ta kỹ thuật 6, lão mụ, xe là bán kim cương kiếm lời. Lăng Vân thành thật trả lời, bởi vì Thiến Thiến ở bên cạnh, mình không thể dạy hư hải tử nói láo. Kim cương ngươi ở đâu ra kim cương còn có thể bán nhiều tiền như vậy? Ừm, ngoài ý muốn đào được, bán 3 khỏa đoán chừng hơn 100 triệu đi. Cái gì hơn 100 triệu? Lăng mụ mụ không bình tĩnh, dạng gì kim cương như vậy đáng tiền? Ừm, cái này đều là thật, không tin. Ngươi hỏi ngươi cháu gái bà bối, cho nên nhà chúng ta hiện tại không thiếu tiền. Tiểu gia hỏa một mực nghe lấy bon nở hàn nở nói chuyện, nghe được bầy ba bảo nàng, lập tức mở miệng nãi nãi, là kim cương, thật là lớn kim cương Lâm Thu Hiến cháu gái. Ngoan, ngươi gặp qua sao? Tiểu gia hỏa gật gật đầu, làm sao chưa thấy qua? Trong tay mình có một khỏa cỡ lớn đây này, đương nhiên nàng không nói ra. Lâm Thu Hiến lúc này mới tin tưởng Tiểu Vân Nhi, nhiều tiền cũng không muốn phung phí, biết không ta hiểu được dọn Tiểu gia hỏa cùng Lăng Vân mụ mụ nói chuyện thiếm. Lăng Vân chuyên tâm lái xe. Khốn Long Ngục hội nghị cấp cao ngục trưởng lữ quân sự tình ta đều giải, tất cả mọi người nói chuyện đi ngục trưởng, việc này vô cùng kỳ quái a, nếu như là không gian dị năng người gây án, vì sao hiện trường NG không có năng lượng ba động có thể giết chết Lý Thanh Phong, nhất định là 4S cao thủ đồng cảm hắn động cơ gây án là cái gì? 4S trở lên cao thủ có thể chính diện tiến đến đánh giết hắn, lại vì sao không thể gặp người này này, ta nói, Cái kia cả mạ giặt video ngươi đều nhìn mười mấy lần, có. Phát hiện hay không a? Không có, ngoại trừ đập tới cửa nhà lao bay ra hình ảnh, còn có đập tới một chút Lý Thanh Phong bên ngoài, cái gì khác quỷ ảnh cũng không có. Nghiệm thi báo cáo kết quả có sao? Lữ Quân hỏi. Trên báo cáo miêu tả, Lý Thanh Phong là bị chính diện đổ sát, thể nội xương cốt bể nát, tựa hồ là bị bóp nát, trọng yếu nhất chính là, hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ ai, một chút manh mối đều không có à, ra lớn như vậy sự tình. Cái kia như thế nào hướng Long Tổ bàn giao? Lữ Quân châu mày nói. Lăng Vân một đoàn người về tới biệt thự. Lăng Vân mụ mụ vừa xuống xe liền thấy cái này tòa nhà biệt thự sang trọng, tâm lý cảm thán nhi tử rốt cục trưởng thành đâu, hiểu được rất nhiều chuyện, rốt cuộc không cần chính mình lo lắng.